Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 174, Chu Trạch Thâm khiêu chiến. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nhân mệnh huyền ti của Ninh Hướng Tiền hết sức bình thường, nhưng nhân mệnh huyền ti của Ninh Hướng Quốc lại nhỏ bé và trong suốt một cách kỳ lạ. Dựa vào hiểu biết của bản thân về thần thông này, Ninh Chuyết phỏng đoán Ninh Hướng Quốc hoặc là đang che giấu nhiều bí mật, hoặc là trong lòng mang tâm tư khác, không thật sự trung thành tận tâm tận lực với mình. Cần nhắc tới chuyện phủ thành chủ thẩm thấu vào nội bộ ba đại gia tộc, cùng với những thông tin tình báo khá rõ ràng có được trong khoảng thời gian qua, Ninh Chuyết nhanh chóng đưa ra một phán đoán sơ bộ. Rất có thể Ninh Hướng Quốc là nội gián của phủ thành chủ cài cắm vào thần thông nhân mệnh huyền ti. Trong quá trình sử dụng thần thông này, Ninh Chuyết còn cảm nhận được diệu dụng của nó. Khi thi triển thần thông, hắn có thể lợi dụng nhân mệnh huyền ti để cưỡng ép điều khiển hành động của người khác. Còn động tác cụ thể là gì, mức độ ảnh hưởng tới đâu còn phải phụ thuộc vào chênh lệch thực lực giữa đôi bên. Ninh Chuyết đã thử nghiệm và có thể rút linh tính của Viên Đại Thắng cũng như hồn phách của Tôn Linh Đồng, nhưng đây đều là dựa trên cơ sở cả hai tự nguyện phối hợp với những người khác. Dưới điều kiện tiên quyết là đối phương phản kháng hoặc là không biết rõ tình hình, hắn sẽ không có cách nào làm được những điều này. Chỉ ít trước mắt là như vậy. Kể từ khi được gieo xuống cho tới bây giờ, nhân mệnh huyền ti vẫn luôn tồn tại, không cần ta phải bổ sung cho bất cứ người nào. Mặc dù không chủ động phát động, ta vẫn có thể thông qua trạng thái của huyền ti để phán đoán bí mật ẩn giấu và tâm tư chân thật của mục tiêu. Điều này có nghĩa là ở một mức độ nhất định nào đó, Ninh Chuyết có thể kiểm chắc ra độ trung thành của thuộc hạ của mình. Chỉ riêng điểm này thôi đã rất lợi hại, chứ nói chi là nó còn có những diệu dụng thần kỳ khác. Hơn nữa, sau khi gieo xuống nhân mệnh huyền ti, khí số giữa ta và đối tượng sẽ tụ lại với nhau, cùng tăng trưởng theo cấp số nhân. Xem ra môn thần thông này chính là lợi dụng khí vô thượng để xây dựng thế lực. Không biết khi nụ hoa sen nở rộ, thần thông đạt đến biến đổi về chất thì sẽ có uy lực thế nào. Ninh Chuyết vô cùng chờ mong đối với đáp án của vấn đề này. Đối với Ninh Hướng Quốc, hắn vẫn giả vờ như không biết gì, tiếp tục giao phó nhiệm vụ cho đối phương. Cũng phải thừa nhận rằng trong số các tu sĩ trúc cơ chi mạch, Ninh Hướng Quốc là người có tầm nhìn xa trông rộng, làm việc cẩn thận chu đáo nhất. Vậy cho nên Ninh Chuyết rất yên tâm khi giao nhiệm vụ cho gã. Nếu cùng so sánh, Ninh Hướng Tiền mặc dù có chiến lược mạnh nhất, dù sao cũng đã từng là chấp sự của chiến đường gia tộc, nhưng gã lại không đáng tin cậy bằng Ninh Hướng Quốc. Xử lý xong công việc chợ đen, Ninh Chuyết lại quay về tiếp tục phòng khổ tu. Hắn hạn chế tối đa việc ra ngoài. Buổi trao đổi tâm đắc pháp thuật vốn diễn ra 3 ngày một lần, nay đã đổi thành 5 ngày một lần. Nội dung trao đổi cũng có sự thay đổi. Trước kia mọi người chỉ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và tâm đắc thi pháp. Bây giờ chủ đề chủ yếu xoay quanh việc nhận xét các loại cơ quan tạo vật. Các đồng môn của Ninh Chuyết sẽ mang những cơ quan hỏa bạo hầu do chính tay bọn họ chế tạo tại công xưởng của Trần Trà đến cho hắn đánh giá. Sau khi xem xét, Ninh Chuyết sẽ đưa ra nhận xét cụ thể cho từng sản phẩm. Mỗi một lần hắn vạch trần chỗ thiếu sót đều vô cùng đơn giản dễ hiểu, khiến cho người chế tạo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn chỉ cho bọn họ cách làm thế nào để chế tạo ra cơ quan tốt hơn và nhanh chóng hơn. Hành động này mang tới lợi ích to lớn cho các thành viên trong đội ngũ cải tu. Cũng như vậy, uy tín của Ninh Chuyết trong lòng mọi người lại tăng thêm một cách vững chắc. Gặp những cơ quan tạo vật đạt tiêu chuẩn, hắn cũng sẽ không ngần ngại lấy linh thạch ra mua ngay tại chỗ với giá thị trường. Nhìn thấy cơ quan tạo vật của bản thân may mắn được Ninh Chuyết thu mua, chủ nhân của chúng đều tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực. Nếu là đồ chơi nho nhỏ do bọn họ tự tay sáng tạo ra, Ninh Chuyết sẽ dùng linh đan hoặc linh thực để đổi lấy. Đây là một loại tán thành ở cấp độ cao hơn. Những tu sĩ thiếu niên may mắn nhận được loại đãi ngộ này đều cao hứng bừng bừng. Chu Trạch Thâm ngồi ở một chỗ góc khuất, nhìn chằm chằm bầu không khí náo nhiệt trên tràng, trong mắt lóe lên tinh mang. Chúng tình cùng nguyệt, Ninh Chuyết đã hoàn toàn nắm giữ đội ngũ này trong tay. Hơn nữa, số lượng người của chi mạch Ninh gia tham gia đội ngũ cải tu Ninh Chuyết rất ít ỏi. Phần lớn đều là người của chi mạch. Nói cách khác, Ninh Chuyết gần như đã trở thành thủ lĩnh thật sự của đội ngũ cải tu này. Kể từ khi được tộc trưởng Chu gia triệu kiến, Nhận lệnh về tăng cường mối quan hệ với Ninh Chuyết, Chu Trạch Thâm đã chủ động ra mặt mời hắn rất nhiều lần, cố gắng tăng cường tần suất gặp gỡ, thúc đẩy hợp tác giữa đôi bên. Kết quả Ninh Chuyết lấy lý do bế quan khổ tu, liên tục nhã nhặn từ chối lời mời của gã. Chu Trạch Thâm cũng vô cùng bất chấp. Dù luôn bị Ninh Chuyết cự tuyệt nhưng không hề nản chí. Cuối cùng Ninh Chuyết thấy cự tuyệt mãi cũng không phải là biện pháp, đành nói với gã cứ 5 ngày một lần, hắn sẽ tổ chức một buổi giao lưu giữa đội ngũ cải tu. Nếu Chu Trạch Thâm có nhã hứng không ngại đến đây tham gia một lần. Nếu không thì phải đến 7 ngày sau, bọn họ mới có cơ hội gặp mặt khi Ninh Chuyết nhân dịp đến thăm Tử Ấu Viên. Chu Trạch Thâm quyết định tham gia buổi giao lưu nọ, sau đó tìm một nơi hẻo lánh ở trong viện ngồi xuống. Với tính cách thờ ơ lạnh nhạt của bản thân, gã nhanh chóng phát hiện ra trong đám người Ninh gia có một kẻ có vẻ lạc lõng giữa bầu không khí nhiệt liệt sôi nổi này, là Ninh Kỵ, đường huynh đệ của Ninh Chuyết. Chu Trạch Thâm vốn không để ý tới hạng người tiểu nhân vật như Ninh Kỵ, nhưng vì ghi nhớ tất cả thông tin tình báo có liên quan tới Ninh Chuyết, cho nên gã cũng biết rất rõ về thiếu niên lạc lõng kia. Gia hỏa này từng chủ động mở miệng muốn kiếm một chén canh khi Ninh Chuyết được chủ mạch trọng thường, còn muốn mượn pháp khí của đường đệ nhà mình để tu hành, kết quả bị Ninh Chuyết thẳng thừng cự tuyệt. Chu Trạch Thâm nhìn về phía Ninh Chuyết trong lòng âm thầm tán thưởng, cho tới hiện tại cách xử lý của hắn thật sự hoàn mỹ. Nếu lúc đó Ninh Chuyết đồng ý, chắc chắn sẽ rơi vào trong một cái bẫy được giăng ra, giúp đỡ một cách vô điều kiện chỉ khiến cho người khác càng thêm tham lam, dẫn tới hậu quả nuôi ong tay áo, tiêu quỷ quấn thân. Loại người như Ninh Kỵ làm sao có thể thỏa mãn được. Hơn nữa y sẽ càng khiến cho nhiều kẻ tương tự ló mặt ra, tranh nhau bám lên Ninh Chuyết không nhả. Dưới ngày tháng tích tiểu thành đại, cho dù nhà nghiệp lớn cũng sẽ tới lúc cạn kiệt. Bề ngoài xem như được lòng người, nhưng thực chất cũng chỉ là bọt nước. Một khi không còn nhận được sự giúp đỡ tới từ Ninh Chuyết, thì những kẻ đã từng được lợi này chắc chắn sẽ trở mặt thành thù, thậm chí là oán hận sâu sắc. Chính vì vậy, Ninh Chuyết ngay từ đầu đã cự tuyệt một cách vô cùng dứt khoát, không chừa bất cứ chỗ trống nào. Hành động của hắn sau đó càng thể hiện rõ điều này. Ninh Chuyết dẫn dắt các đồng môn tham gia chế tạo cơ quan hỏa bạo hầu, sau đó hắn lại tự mình xem xét, đánh giá những cơ quan hỏa bạo hầu được sinh ra, dùng linh thạch thu mua phần lớn những sản phẩm đó. Những người xuất sắc còn nhận được thêm những phần thưởng hấp dẫn khác. Cách làm này dù khiến hắn phải bỏ ra tài nguyên như cũ, nhưng lại ràng buộc đối phương cần phải nỗ lực, tránh được việc cho không biếu không, làm chuyện bao đồng, cho đối phương cần câu chứ không cho cá. Nó tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực, quan trọng hơn là tạo dựng nên nền tảng đội ngũ cải tu công bằng, chính trực. Mỗi lời nhận xét của Ninh Chuyết đều luôn rõ ràng, minh bạch, thể hiện rõ tinh thần thưởng phạt phân minh, công khai trong sáng. Hắn loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cá nhân mục nát, tạo nên một bầu không khí tích cực không ngừng tiến lên, lôi kéo thêm càng nhiều nhân tâm. Nhìn đối phương dùng vẻ mặt bất biến bình thản nói chuyện, Chu Trạch Thâm khó có thể tưởng tượng nổi người kia từng là một kẻ vô danh tiểu tốt xuất thân từ chi mạch. Nhân vật như vậy không phải do gia tộc dạy dỗ từ nhỏ, có già lão tự thân truyền thụ kinh nghiệm hay sao? Đây rõ ràng là phong thái của tu sĩ được dạy dỗ từ nhỏ để trở thành người kế thừa gia tộc mới có nhận biết cùng thủ đoạn như vậy được. Ai có thể ngờ tới Ninh Chuyết lại có bản lĩnh như vậy. Chu Trạch Thâm thầm nghĩ, gia hỏa này biết ẩn tàng đi phong mang của mình, hắn đã che giấu quá kỹ. Chính vì không ai nghĩ đến hắn lại xuất sắc như vậy, cho nên chủ mạch Ninh gia lần này mới phải ăn quả đắng như thế. Cũng có thể hiểu được, thông thường một tu sĩ thiếu niên chừng 16 tuổi phần lớn thời gian đều đang gian nan đột phá bên trong học đường, có biết được bao nhiêu chuyện. Huống chi Ninh Chuyết đã mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, là còn lớn lên trong sự ghẻ lạnh cùng với trách móc nặng nề từ đại bá ruột, tại sao hắn có thể có được nhận biết tầm mắt cùng với thủ đoạn như vậy? Chu Trạch Thâm không thể hiểu nổi. Gã cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chủ mạch của Ninh gia đại bại thảm hại lần này chính là chủ quan khinh địch, cho rằng chỉ cần dùng một chút âm mưu nhỏ nhoi là có thể dễ dàng giải quyết Ninh Chuyết, kết quả lại bị hắn dễ dàng hóa giải. Ninh Chuyết không những tránh được những cái bẫy giăng ra, tập hợp được đồng môn, mà còn tương kế tiểu kế, nhúng tay vào chợ đen, khiến cho chủ mạch Ninh gia trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện tại hắn đã trở thành chủ nhân của chợ đen. 16 tuổi, tu vi luyện khí tầng 3, chủ nhân của chợ đen. Dưới trướng còn có gần 20 vị tu sĩ trúc cơ, đồng thời những tu sĩ này cũng không phải hạng xoàng, toàn bộ đều là tinh anh ở bên trong cấp độ này. Mỗi một bước đi của Ninh Chuyết đều khiến cho Chu Trạch Thâm phải tâm phục khẩu phục, tán thưởng không dứt. là người am hiểu sâu sắc về mưu lược, gã vô cùng yêu thích loại đấu trí như vậy. Gã cho rằng so với liều mạng, đào thật thương thật, loại đấu trí đấu dũng theo quy củ chính đạo này còn thú vị, càng thêm sâu sắc và đáng để khâm phục hơn. Trong số những thiên tài luyện khí của bốn đại thế lực ở Hòa Thị Tiên Thành, duy chỉ có Ninh Chuyết là giống như ta, chúng ta là cùng một loại người. Chu Trạch Thâm càng lúc cảm thấy hào cảm đối với Ninh Chuyết. Gã vừa ngưỡng mộ đối phương, đồng thời cũng vừa có chút ghen tị. Quyền thế của Ninh Chuyết hiện tại có khác gì các vị già lão trong tộc chứ? Mặc dù ta có được thiên tư, nhưng lại bị gia tộc quản chế nghiêm ngặt. Cho dù là nhi tử của già lão đi chăng nữa, ta cũng không thể có được tự do giống như hắn, nào có các loại phong quang giống như Ninh Chuyết. Càng mấu chốt hơn là lợi ích mà hắn đang nắm giữ. Thứ mà hắn lấy được hiện tại chính là lợi nhuận khổng lồ đến từ chợ đen. Hơn nữa những thành viên trong đội ngũ cải tu này đều nghe lời Ninh Chuyết như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đây đều là nhân lực của hắn, mặc cho hắn điều động. Sau khi nhận xét xong tất cả các cơ quan tạo vật được mọi người đưa tới, Ninh Chuyết bắt đầu trao đổi về tâm đắc pháp thuật. Chu Trạch Thâm cẩn thận lắng nghe, càng nghe trong lòng càng thêm kinh hãi. Hóa ra Ninh Chuyết không chỉ giỏi bên trên phương diện cơ quan thuật, mà ngay cả pháp thuật truyền thống cũng có năng lực lĩnh ngộ vô cùng đáng sợ. Kẻ đứng đầu trên năm mặt của bảng xếp hạng đều là người của phủ thành chủ. Cả Chu gia và Trịnh gia đến nay đều không hề biết ban thưởng của bảng xếp hạng là gì. Chu Trạch Thâm càng nghe càng say sưa, đồng thời trên mặt dần lộ ra vẻ si mê, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm thấy vô cùng may mắn khi nhận được lợi ích khổng lồ từ lần trao đổi này. Đợi đến phần hỏi đáp, Chu Trạch Thâm cũng nhanh chân tham gia, lên tiếng hỏi ra một vấn đề. Ninh Chuyết đều suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời một cách chi tiết. Chu Trạch Thâm vô cùng xúc động, bản thân gã lần này đã thu hoạch được rất nhiều, cũng chân thành nói lời cảm ơn đối với Ninh Chuyết. Điều này khiến cho những tu sĩ còn lại của Ninh gia cảm thấy vô cùng tự hào, cho rằng Ninh Chuyết đã dùng tài năng của chính mình để thu phục được một vị thiên tài của Chu gia. Chu Trạch Thâm không tiếp tục giả vờ giả vịt, cả biết rõ mục đích lần này của mình là để tăng cường mối quan hệ với Ninh Chuyết. Trong quá trình trao đổi này, gã cũng chia sẻ những tầm đắc thi pháp của bản thân, đồng thời chủ động mời Ninh Chuyết đi tới giữa sân, công khai quyết đấu cơ quan thuật ở trước mặt mọi người. Đám người Ninh Trầm, Ninh Dũng hai mắt sáng lên, vô cùng háo hức chờ mong. Ninh Chuyết chỉ trầm mặc suy nghĩ một chút rồi quả quyết đồng ý. Vậy mời Chu huynh vui lòng chỉ giáo cho. Hắn vẫn luôn muốn được tỉ thí với Chu Trạch Thâm và Chu Trụ, muốn tìm hiểu về cơ quan thuật của New Lê Môn. Này Chu Trạch Thâm đã chủ động nói ra, quả thật đúng ý với mong muốn trong lòng Ninh Chuyết. Vậy sao hắn có thể cự tuyệt được chứ? Chương 175, Ninh Chuyết và Chu Trạch Thâm. Mọi người cùng nhau tiến lên đài diễn võ của Ninh gia. Ban đầu Ninh Chuyết định thuê một đài diễn võ bên trong Hòa Thị Tiên Thành, nhưng Chu Trạch Thâm lại cho rằng không cần thiết phải lãng phí tiền bạc như vậy, cũng không cần chuyên môn tiến đến Chu gia, chi bằng chọn đại một đài diễn võ nho nhỏ nào đó của Ninh gia để luận bàn một trận. Chu Trạch Thâm bày tỏ thái độ này khiến Ninh Chuyết có chút suy tư, trong lòng dường như hiểu ra điều gì đó. Lúc này Ninh Dũng đứng dậy cổ kính nói: vậy đi, liên hệ với quản sự đài diễn võ của gia tộc trước. Nhìn thấy Ninh Chuyết gật đầu, Ninh Dũng liền kích động chạy ra khỏi tiểu viện. Chu Trạch Thâm mỉm cười lại tiếp tục đề nghị: đánh cược lớn tổn thương hỏa khí, đánh cược nhỏ thêm phần thú vị. Ninh huynh, có bằng chúng ta cược một chút gì đó đi. Ninh Chuyết cũng cười đáp: xem ra Chu huynh cũng có chút chuẩn bị trước khi tới nơi này. Chu Trạch Thâm buông tay thản nhiên nói: đã bị Ninh huynh nhìn thấu rồi, ta cũng không thể hai tay đi không tới đây bái phỏng ngươi, cho nên đã mang theo thứ này. Vừa dứt lời, gã liền lấy ra một cây nỏ từ trong túi trữ vật ở trên đai lưng. Cây nỏ này tinh xảo, chỉ lớn hơn khoảng tầm 3 phần bàn tay người trưởng thành, kết cấu phức tạp, được làm từ đồng xanh. Điều đáng chú ý của nó không phải sử dụng mũi tên truyền thống, mà thay vào đó là một hộp gỗ hình chữ nhật nho nhỏ. Đây là mão đinh kình xạ nỏ, sau khi được ta cải tiến một chút, uy lực đã không tầm thường. Chu Trạch Thâm nở nụ cười tự tin: nếu như Ninh huynh thắng, ta sẽ chắp tay tặng nó kèm theo cả bản vẽ cơ quan cho người. Trong lòng của Ninh Chuyết khẽ động, lập tức lấy ra một cơ quan hỏa bạo hầu. Nếu Chu huynh thắng thì những vật này sẽ là của ngươi, đồng thời cũng tặng theo kèm bản vẽ cơ quan tương ứng. Chỉ sợ là ngươi không mang theo nó rời đi được thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười to. Ninh Dũng nhanh chóng trở lại, thở hồng hộc báo cáo đã sắp xếp xong đài diễn võ chữ đinh. Mọi người lập tức rời khỏi tiểu viện, kết thành tiểu đội tiến vào đài diễn võ nọ. Vị tu sĩ chi mạch phụ trách đài diễn võ này vô cùng cung kính và nhiệt tình đối với Ninh Tuyết, ân cần hỏi thăm có yêu cầu gì cho chiến trường. Ninh Tuyết lúc này quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Thâm. Chu Trạch Thâm liền nói: chúng ta muốn một sơn mạch núi non trùng điệp. Thế là các trận pháp trong đài diễn võ lần lượt được kích hoạt, mặt đất nguyên bản bằng phẳng bỗng chốc có vô số ụ đất nhỏ nổi lên, càng lúc càng cao, như có một luồng cự lực vô hình nén chặt đất đỏ thành hai ngọn núi nhỏ, độ cao vượt qua cả tường rào của tộc địa Ninh gia. Chưa dừng lại ở đó, linh lực mộc hành tác động lên trên gò núi, khiến cỏ cây trên đó sinh trưởng với tốc độ kinh người. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, chúng đã mọc xanh um tươi tốt, tạo thành một khu rừng rậm rạp. Một đám mây đen ngừng tụ trôi nổi ở bên trên chiến trường, mưa to như chút nước rơi xuống. Có lượng lớn dòng nước sinh ra từ hư vô cuồn cuộn chảy đến, tạo thành một con sông nhỏ giữa hai gò núi này. Dựa theo yêu cầu của Chu Trạch Thâm, trên đài diễn võ cũng không sử dụng pháp trận che chắn. Động tĩnh lớn như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tộc nhân khác bên trong Ninh gia. Sau khi được đám đồng môn của Ninh Tuyết giải hoặc, mọi người đều nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Là Ninh Tuyết thiếu gia muốn tỉ thí với thiên tài Chu gia Chu Trạch Thâm. Vì sao lại thế? Là Chu Trạch Thâm chủ động yêu cầu luận bàn. Hỏng rồi, tên gia hỏa Chu Trạch Thâm này thoạt nhìn vô cùng gian xảo. Chẳng lẽ Ninh Tuyết thiếu gia bị ăn tinh kế, muốn mượn danh tiếng của Ninh Tuyết nhà ta để dương danh sao? Ấy, nói vậy có chút quá đáng rồi. Chu Trạch Thâm vốn cũng đã nổi danh, còn sớm hơn cả thiếu gia nhà ta nhiều. Không thấy hai người bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ sao? Cũng đều mỉm cười đấy thôi. Không xong, nghe nói tên Chu Trạch Thâm này sở hữu thiên tư thủy động thành uyên, chắc chắn là đã được gia tộc bồi dưỡng rất kỹ lưỡng. Còn Ninh Tuyết thiếu gia mặc dù có thiên tư, nhưng tên này vẫn chưa thể kiểm chắc ra được, như vậy sao có thể đánh? Ninh Tuyết thiếu gia cố lên, chúng ta đều ủng hộ huynh. Tộc nhân của Ninh gia càng ngày càng đông, sau một hồi bàn tán, tất cả đều đồng thanh hò hét cổ vũ cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết vất tay áo chào hỏi mọi người, khiến cho tiếng reo hò lúc này càng lớn hơn ba phần. Chiến trường đã được bố trí xong, Ninh Tuyết và Chu Trạch Thâm đồng thời tiến vào bên trong diễn võ đài. Mỗi người chọn một đỉnh núi ở phía đối diện nhau. Chu Trạch Thâm truyền âm: Ninh huynh, mời. Ninh Tuyết đáp: Chu huynh là khách, mời ngươi ra tay trước. Tốt, vậy tại hạ xin phép mạo phạm. Chu Trạch Thâm vươn tay vỗ vào túi trữ vật, trực tiếp thả ra 10 con cơ quan toàn địa thử. Những con cơ quan này di chuyển với tốc độ cực nhanh, linh mẫn 10 phần, vô cùng thuần thục lên lòi trong rừng cây. Trên mỗi người của con cơ quan chuột này đều được nối một sợi dây pháp lực. Theo khoảng cách giữa toàn địa thử với Chu Trạch Thâm càng ngày càng xa, sợi dây pháp lực cũng không ngừng dài ra, vừa phiêu giật lại vừa vững chắc. Ninh Tuyết cũng đưa tay vỗ vào túi trữ vật, lấy ra 5 cơ quan hỏa bạo hồng. Hắn cũng sử dụng sợi dây pháp lực để thao túng, điều khiển lũ cơ quan hầu tử này di chuyển nhún nhảy giữa các tán cây. Phạm vi của diễn võ đài dù sao thì cũng có giới hạn, tốc độ của cơ quan hai phe đều rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gặp nhau dưới chân núi của Ninh Tuyết. Phía trước đỉnh đầu cơ quan toàn địa thử là mũi khoan xoắn ốc cực kỳ sắc bén, chỉ cần đâm trúng cơ quan hỏa bạo hồng, chúng có thể dễ dàng quét ra một lỗ hồng. Tuy nhiên, hình thể bản thân hỏa bạo hồng có kích thước lớn hơn toàn địa thử, lực lượng càng thêm cường đại, động tác của bọn chúng cũng linh hoạt hơn, đồng thời còn có thể phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Mười đầu ngón tay của Chu Trạch Thâm lần lượt được nối với 10 sợi dây pháp lực điều khiển toàn địa thử. Sau khi giao phong, ba ngón tay của gã liên tục run lên, sợi dây pháp lực đứt đoạn. Điều này đồng nghĩa với việc gã đã mất đi 3 con toàn địa thử. Chu Trạch Thâm nhìn thấy tình hình bất lợi, lập tức trụ 10 ngón tay vào trong lòng bàn tay. 7 cơ quan toàn địa thử còn lại đồng loạt rút lui. Hay! Đám tộc nhân Ninh gia theo dõi trận đấu đồng thanh khen ngợi. Vừa rồi tầm nhìn của bọn họ bị rừng cây che khuất đi rất nhiều. Hơn nữa số lượng cơ quan toàn địa thử hòa bạo hầu quá đông, chiến trường lại vô cùng hỗn loạn, rất khó có thể phân biệt rõ ràng. Hiện tại Chu Trạch Thâm triệt thoái cơ quan chuột của mình về phía sau, hai phe đã phân chia ra một khoảng cách, khiến cho mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng Chu Trạch Thâm đã tổn thất 3 con cơ quan toàn địa thử, còn bên phía Ninh Tuyết gần như không có tổn thất, chỉ có một con hòa bạo hầu vì quá hăng hái truy kích mà bị tụt lại phía sau. Hiển nhiên phần cơ quan trên đùi của con cơ quan hòa bạo hầu này đã xuất hiện tổn thương, ảnh hưởng tới khả năng di chuyển của nó. Trong lần giao tranh thăm dò đầu tiên, Chu Trạch Thâm đã quả quyết để cho toàn địa thử rút lui trở về, muốn kéo dài khoảng cách với địch nhân. Ninh Tuyết đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội, lập tức gia tăng pháp lực chỉ huy hỏa bạo hầu thừa thắng truy kích. Tuy nhiên tốc độ của cơ quan toàn địa thử nhanh hơn hỏa bạo hầu một chút, có ưu thế rõ ràng bên trong truy đuổi. Mắt thấy Hỏa Bạo Hầu sắp đuổi kịp, Ninh Tuyết lên tiếng: "Chú huynh cẩn thận, ta phải dùng đến linh kiện vũ khí." Ngay sau đó, Hỏa Bạo Hầu đồng loạt há miệng phun ra hỏa pháo màu đỏ rực. Chúng dùng sức mạnh ném hỏa pháo về phía trước. Tiếng nổ vang trời, đất đá nứt toác, cây cối đổ rạp, bụi mù bốc lên bốn phía. Chờ sau cái bụi mù tản đi, ở vị trí bạo tạc cũng chỉ còn sót lại vài mảnh vỡ cơ quan. Hóa ra vào thời khắc mấu chốt, lũ toàn địa thử kia đã đều chui xuống đất trốn thoát. Chỉ có hai con cơ quan toàn địa thử tuy đã chui xuống đất, nhưng lại không may ở ngay trung tâm của tập trung hỏa lực hỏa pháo. Cho dù có chui xuống đất cũng bị nổ tung thành từng mảnh. Chỉ còn lại 5 con. Ninh Chuyết âm thầm tính toán. Hắn khẽ nhíu mày. Toàn địa thử đã chui xuống lòng đất, khiến cho hắn mất dấu vết mục tiêu, không biết chúng sẽ đi về hướng nào. Có thể chúng sẽ trở về bên cạnh Chu Trạch Thâm, cũng có thể từ lòng đất tiến hành tập kích Ninh Chuyết. Nên tiếp tục tấn công hay thi triển pháp thuật tiến hành điều tra? Ninh Chuyết quyết định thi triển pháp thuật để dò xét hoàn cảnh xung quanh mình. Hắn lựa chọn cố thủ trước sau. Chu Trạch Thâm đứng ở bên trên đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lập tức lóe lên một vệt tinh mang. Gã âm thầm ghi nhớ chi tiết này. Trong chiến đấu, tính cách của một người thường sẽ được bộc lộ một cách trực tiếp và rõ ràng nhất. Đây chính là một trong những lý do khiến Chu Trạch Thâm đề nghị luận bàn. Chu gia muốn lôi kéo Ninh Chuyết, bản thân gã cũng nhận thức sâu sắc tiềm lực phát triển to lớn của đối phương. Dựa theo xu thế trước mắt mà xem, Ninh Chuyết chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ quan trọng của Hỏa Thị Tiên Thành trong tương lai. Mà muốn mượn lực lượng của nhân vật chủ chốt, điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ được đối phương. Một trận luận bàn hữu hảo thường có thể giúp các tu sĩ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hỏa Bạo Hầu chỉ có 5 con, áp lực điều khiển của Ninh Chuyết sẽ không lớn. Hắn hoàn toàn có thể vừa thi triển pháp thuật tiến hành điều tra, chỉ huy cơ quan Hỏa Bạo Hầu. Quả nhiên, hắn hiểu được ý đồ chính của ta trong trận luận bàn này, không hổ danh là thiên tài giống như ta. Khóe miệng của Chu Trạch Thâm nhếch lên, cảm thấy việc kết giao với người thông minh như Ninh Chuyết thật sự rất thoải mái. Rất nhiều chuyện không cần nói rõ cũng có thể tự ý hiểu nhau. Ninh Chuyết cố ý làm chậm nhịp độ trận đấu, còn Chu Trạch Thâm thì nhân cơ hội này ném ra một chiếc túi chữ vật. Túi chữ vật rơi xuống đất, miệng túi mở rộng, từ đó bay ra mười mấy con cơ quan rơi Dạ Thiên Bức. Dạ Thiên Bức lượn vòng trên không trung, sau đó lao thẳng về phía đối phương. Ninh Chuyết nhìn thấy vậy cũng đưa tay vỗ vào túi chữ vật, thả ra một đàn lôi tịch điểu. Loại cơ quan này có số lượng rất lớn, được nhiều người ưa chuộng bởi vì cách điều khiển đơn giản, có thể mua được số lượng lớn, cũng như dễ dàng sử dụng. Lôi tịch điểu và Dạ Thiên Bức không ngừng va chạm trên không trung, triển khai lần giao phong chính diện thứ hai của Ninh Chuyết và Chu Trạch Thâm. Lôi tịch điểu chỉ có thể tấn công theo đường thẳng, còn Dạ Thiên Bức lại bay lượn tự do, thay đổi hướng linh hoạt, khả năng né tránh vượt trội hơn hẳn. Nó vốn là cơ quan chủ yếu của Lưu Nê Môn, tính năng vượt trội hơn hẳn so với cơ quan phổ thông như lôi tịch điểu. Mặc dù số lượng của lôi tịch điểu của Ninh Chuyết nhiều hơn Dạ Thiên Bức, nhưng sau khi giao tranh, số lượng lôi tịch điểu nhanh chóng giảm xuống, rõ ràng đang ở thế yếu. Đám tộc nhân ninja nín thở theo dõi, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng nghiêm túc, có người còn nhíu mày lo lắng thay cho Ninh Chuyết. Hắn đang nhường ta, Chu Trạch Thâm trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi khi điều khiển năm con Hỏa Bạo Hầu, Ninh Chuyết đã thể hiện trình độ điều khiển vô cùng linh hoạt và điêu luyện. Thế nhưng trong đợt không chiến này, lôi tịch điểu của Ninh Chuyết gần như không có bất cứ thao tác nào, chỉ bay thẳng về phía trước rồi lại bay ngược trở về, khiến đối phương có thể dễ dàng phán đoán ra được đường đi của công kích. Điều này khiến Chu Trạch Thâm chiếm được ưu thế rất lớn. Chắc chắn là bởi vì trong lần giao phong lúc đầu tiên, đàn cơ quan toàn địa thử của ta đã tháo chạy. Thế cho nên Ninh Chuyết vì muốn giữ thể diện cho ta đã cố ý thua ta trong lần giao phong này. Gia hỏa này, Chu Trạch Thâm nghiến rằng, tâm tình có chút phức tạp có tả. Vỡ gờ cảm kích Ninh Chuyết suy nghĩ thấu đáo chuyện giữ mặt mũi, còn vô cùng ăn ý như vậy, lại vừa cảm thấy khó chịu vì được đối phương nhường cho. Là một thiên tài của đại gia tộc, Chu Trạch Thâm rất ít khi trải qua loại cảm giác này. Tuy chỉ là luận bàn hữu hảo, nhưng ta vẫn luôn vô cùng nghiêm túc. Ta còn đang dốc toàn lực, còn ngươi lại nhường. Mặc dù là hảo ý của đối phương, nhưng đối với ta mà nói, đây cũng là một loại vũ nhục. Ninh Chuyết, là một người chiến đấu nghiêm túc với ta. Chu Trạch Thâm gào thét trong lòng. Dưới kích động như vậy, gã lấy ra một con cơ quan cỡ trung từ trong túi chữ vật treo ở bên hông. Con cơ quan tạo vật này có ngoại hình giống hệt như một con mãnh hổ, cao chừng 2 trượng rưỡi, vai rộng 5 thước, móng vuốt dài 3 thước cùng với răng nanh dài 2 thước, da trắng điểm xuyết hoa văn màu đen, mắt hổ màu vàng ngóng, vô cùng oai phong lẫm liệt. Luận bàn như thế này thật sự có chút nhàm chán. Ninh Tuyết mặc cho lũ tịch điều trên đỉnh đầu của mình hao tổn hơn phân nửa, ở sâu trong lòng cảm thấy vô cùng buồn chán. Chu Trạch Thâm chủ động đề nghị luận bàn chính là muốn kéo gần quan hệ với ta. Lần giao phong đầu tiên là hắn chủ động để mình thất bại, cố ý thu tay, nhường ta chiếm ưu thế chính là cho ta mặt mũi. Ở lần giao phong thứ hai, ta cũng có quà có lại để cho đối phương thể hiện ra một chút phong thái. Ồ, đúng lúc này ánh mắt của Ninh Chuất sáng lên, hắn nhìn thấy Chu Trạch Thâm lấy ra một con cơ quan bạch hổ. Xem ra chủ huynh người cũng cảm thấy nhàm chán, muốn tăng thêm chút niềm vui đúng không? Tốt lắm, lúc này chính là thời điểm thích hợp để cho nó ra mắt. Ninh Chuất sờ vào túi chữ vật bên hông, ánh lửa lóe lên, trước mặt hắn xuất hiện một con mãng xà. Mãng xà dài khoảng 5 trượng, thân hình to chừng 1.5 thước, toàn thân đỏ rực, được chế tạo từ gỗ quý. Hai mắt là hai viên hồng ngọc, lúc cuộn tròn lại trông giống như một cái đại thụ, uy phong lẫm liệt. Chu Trạch Thâm nhướng mày, trong lòng cảm thấy vui sướng. Rất tốt, rốt cuộc cũng có chút khí thế. Thì triển toàn lực đi, Ninh Chuất. Chiến ý của gã không ngừng bốc lên, Ninh Chuất lúc này truyền âm, giọng nói vô cùng ôn hòa. Chu huynh xem kỹ một chút, con hòa trúc xà này là cơ quan ta mới sáng tạo ra gần đây, có thể xem như một loại tinh nhuệ để sử dụng. Còn người của Chu Trạch Thâm có chút co rụt. Cơ quan Ninh huynh mới chế tạo sao? Có chút ý tứ, đã thành công khơi dậy hứng thú của ta rồi đấy. Nhưng mong Ninh huynh hãy cẩn thận một chút, con bạch hổ cường trùng xa của ta chính là cơ quan kinh điển của Lưu Nê Môn, đã trải qua vô số lần thử nghiệm, được trang bị 3 loại đầu khác nhau. Nếu như Ninh huynh thất bại, chớ trách ta không nhắc nhở trước. Ninh Chuất cười lớn một tiếng, cũng không nói gì thêm, lập tức thôi động pháp lực điều khiển hòa trúc xà lao về phía trước. Con bạch hổ cường trùng xa do Chu Trạch Thâm điều khiển cũng di chuyển tứ chi, phi nước đại bên trong rừng cây. Sau đó nó đột nhiên nhảy lên, thân hình uyển chuyển, duỗi thẳng lưng giữa không trung, trực tiếp vượt qua hơn 10 trượng, phóng tới ngọn núi đối diện. Hai con cơ quan hổ và rắn hùng hãn va chạm nhau trên sườn núi, đầu hổ đầu rắn va chạm trực diện, phát ra một tiếng nổ vang trời. Đầu rắn ngẩng lên cao, đầu hổ thì nhân cơ hội biến hình, trực tiếp rụt vào bên trong cổ. Bên trong thân thể hổ có bánh răng chuyển động, khi thò ra lần nữa, đầu thú đã biến thành đầu đâm, đầu có gai nhọn. Đầu đâm tuy được khắc hoa văn đầu hổ, nhưng lại liền thành một khối, dùng tài liệu chắc rắn. Bạch hổ mạnh mẽ lao tới, nhấc lên một cỗ kình phong mãnh liệt. Hoa trúc xà dưới sự điều khiển của Ninh Chuất không ngừng linh hoạt né tránh. Bỗng nhiên trên người bạch hổ lóe lên bạch quang, chiếu thẳng lên trên người của hoa trúc xà, khiến cho lớp da rắn trở nên trong suốt, để lộ ra cấu tạo của cơ quan bên trong. Chỉ thấy bên trong khung xương của hoa trúc xà, cứ cách một đoạn nhất định lại có một viên cầu khổng lồ nối liền. Một mặt của viên cầu đen kịt, mặt còn lại thì trắng loãng. Mặt đen nhánh có khắc chữ tử, mặt trắng loãng lại khắc chữ hoạt, chết và sống. Theo mỗi một động tác của hoa trúc xà, vô số viên cầu thi thoảng lại xoay chuyển, dừng lại. Có viên dừng lại ở mặt đen, lại có viên dừng lại ở mặt trắng. Một khi viên cầu lật sang mặt trắng, khớp nối sẽ có thể tự do hoạt động. Còn khi viên cầu lật sang mặt đen, khớp nối lúc này sẽ bị khóa chặt. Điều kỳ diệu hơn chính là bên trên viên cầu và xương rắn đều được bố trí pháp trận, tạo thành một chỉnh thể khăng khít. Cơ quan phụ kiện này rất thú vị. Thông qua bạch hổ cương trùng xa, nhìn thấy cảnh tượng này ở cự ly gần, Chu Trạch Thâm lập tức hiểu được một phần nguyên nhân khiến cho hòa trúc xà có thể linh hoạt như vậy. Cơ quan phụ kiện hình cầu này chính là bán tử bán hoạt châu. Lúc trước Trần Trà về cảm thấy trong lòng ai nấy muốn bồi thường cho Ninh Chuất, nên đã giao toàn bộ gia sản của mình cho hắn. Bán tử bán hoạt châu chính là thứ mà lão già này sáng tạo ra. Ngoài vật này ra còn có một quyển sách ghi chép về trận pháp tên là Khúc Xà Đạn Động Trận Pháp Trận, là cơ duyên mà lão nhận được khi còn trẻ. Ninh Chuất dựa vào hai thứ này cộng thêm tạo nghệ cơ quan thuật của bản thân, cùng với một chút linh cảm lóe lên trong đầu, cuối cùng sáng tạo ra hỏa trúc xà. Rắn hổ cùng giao phong, tiếng nổ vang trời, cây cối lần lượt gãy đổ, bụi mù bốc lên ở chỗ chiến trường. Trong lúc nhất thời, hai bên bất phân thắng bại. 10 ngón tay của Chu Trạch Thâm có chút run rẩy, không ngừng co duỗi điều khiển sợi dây pháp lực. Tinh lực của gã đều dồn vào việc trưởng khống bạch hổ cường trùng xa. Phần tinh lực còn lại gã dùng để điều khiển toàn địa thử. Lần giao phong đầu tiên rơi vào thế bất lợi, toàn địa thử mặc dù rút lui nhưng không quay về bên cạnh Chu Trạch Thâm, mà lại chui xuống lòng đất, men theo đó tiến về Ninh Chuyết. Mặc dù trên bầu trời có rất nhiều dạ thiên bức có khả năng bay lượn, có thể tấn công về phía đối phương nhanh hơn, nhưng Chu Trạch Thâm cũng là người muốn giữ mặt mũi. Gã thầm nghĩ, Nếu như Ninh Chuyết đã cố ý nhường nhịn bên trên không chiến, ta cũng không thể mặt dày lợi dụng ưu thế mà người khác cố ý tạo ra để dệt hoa trên gấm được. Thế cho nên gã lựa chọn toàn địa thử. Nhưng khi cơ quan này còn cách Ninh Chuyết 10 trượng, rốt cuộc cũng bị hắn phát hiện. Từ đầu tới cuối, Ninh Chuyết vẫn luôn duy trì pháp thuật dò xét xung quanh. Sau khi phát hiện ra toàn địa thử, hắn cũng không hề di chuyển vị trí, mà lấy ra một loại hỏa bạo hầu mới tiến hành bảo vệ xung quanh mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử Chu Trạch Thâm không kìm được co rút lại. Năng lực điều khiển của Ninh Chuyết rõ ràng cao hơn gã một bậc. Lúc này hắn vừa phải điều khiển hỏa trúc xà, vừa phải trường khống 5 con hỏa bạo hầu lao về phía Chu Trạch Thâm. Cùng lúc đó, hắn lại lấy thêm 5 con cơ quan hỏa bạo hầu nữa. 5 con cơ quan hỏa bạo hầu này linh hoạt như hầu tử thật sự dưới sự chỉ huy của Ninh Chuyết. Nếu đổi lại là Chu Trạch Thâm, chắc chắn không thể làm được tới mức này. Số lượng điều khiển cực hạn của gã hiện tại là gần 30 con. Nhưng trong số này có 2 điều kiện tiên quyết. Thứ nhất là chỉ tính riêng dạ thiên bức hoặc là toàn địa thử, vốn là những loại cơ quan dễ điều khiển. Thứ hai là Chu Trạch Thâm phải sử dụng đan dược phân thần tán. Bạch hổ cường trùng xa mà Chu Trạch Thâm đang trường khống cần phải thao túng nhiều hơn nữa mới có thể phát huy được thực lực thực sự. Chỉ tính riêng một cỡ cơ quan này thôi đã chiếm phần lớn tâm lực của gã. Ngoài ra, gã còn phải điều khiển 3 con toàn địa thử. Phải bảo lưu chút ít sức lực ít ỏi còn lại dùng để thi triển pháp thuật vào thời khắc then chốt. Có thể nói, Chu Trạch Thâm đã tăng cường lực điều khiển ở trạng thái bình thường lên tới cực hạn. Thế mà đối thủ của gã lại là Ninh Chuyết, chẳng hề thay đổi sắc mặt, lấy ra thêm 5 con hỏa bạo hầu, còn điều khiển chúng một cách vô cùng dễ dàng, không chút gượng ép nào. Nếu như Chu Trạch Thâm muốn tăng cường lực điều khiển của mình, thì cũng chỉ có thể dựa vào đan dược. Quả nhiên thiên tư của Ninh Chuyết nằm ở trí não. Điều này khiến hắn ở trạng thái bình thường cũng có thể sử dụng năng lực điều khiển vượt xa người thường. Nhưng trình độ hiện tại là bao nhiêu phần thực lực của hắn? 8 phần hay là 9 phần? Chu Trạch Thâm âm thầm suy đoán, không ngừng phân tích. Ninh Chuyết dùng 5 con cơ quan hỏa bạo hầu bảo vệ bản thân, khiến toàn địa thử không có cơ hội ra tay. Đồng thời dùng cơ quan hỏa trúc xà cường lực chặn lại bạch hổ cường trùng xa của đối phương. Cuối cùng, khi nhìn thấy 5 con cơ quan hỏa bạo hầu vây quanh mình, Chu Trạch Thâm thở dài một hơi, cười sảng khoái một tiếng, chủ động thừa nhận thất bại. Một trận luận bàn kết thúc, các tộc nhân ninh gia quan chiến không ngừng nghị luận sôi nổi, bàn tán xôn xao về những cỗ cơ quan tạo vật vừa mới xuất hiện, cùng với phương thức điều khiển của hai người. Chủ đề được nhắc tới nhiều nhất chính là cơ quan hỏa trúc giả mà Ninh Chuyết vừa cho ra mắt. Ở trước mắt mọi người, Chu Trạch Thâm giao lại mãng đinh, kình xạ nỏ và bản vẽ cơ quan tạo vật này cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết dùng ánh mắt tràn đầy thiện cảm nhìn gã, trong lòng thầm nghĩ, Chu Trạch Thâm đề nghị luận bàn, cố ý nhường nhịn, sau đó lại chủ động nhận thua, chính là muốn cổ vũ uy phong, đề cao thanh danh ta. Đây mới chính là lễ gặp mặt mán tặng cho ta. Ta biết ta chỉ vừa mới quật khởi, đang rất cần đề cao thanh danh, vì vậy không tiếc hy sinh mặt mũi của bản thân để thúc đẩy việc này. Phần độ lượng này quả thật vượt xa người thường. Chu Trạch Thâm yên lặng quan sát Ninh Chuyết, thấy thái độ của đối phương trở nên thân thiết hơn rất nhiều, gã thầm nghĩ. Một trận chiến đấu kịch liệt có đôi khi còn có hiệu quả hơn cả ngàn lời nói. Mặc dù trận luận bàn toàn lực lần này không đạt tới mức tâm đầu ý hợp, nhưng cũng đủ để thể hiện ra tính chân thành của song phương rồi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không thăm dò được giới hạn thực lực của Ninh Chuyết ở trạng thái thông thường, trừ khi ta phục dụng phân thần tán. Nhưng điều này là không thể hiển nhiên. Một khi sử dụng đan dược, đồng nghĩa với việc tính chất hữu hảo của trận luận bàn này sẽ không còn nữa, mà là đánh thật giết thật, là khao khát đối với chiến thắng vô cùng mãnh liệt. Chu Trạch Thâm nghĩ tới đây vẫn có chút không cam lòng. Gã không nhịn được dùng lời nói thăm dò, âm thầm truyền âm, cố ý khích tướng. Ninh huynh, lần này chỉ là tùy tiện chơi đùa, cho nên ta mới thua dưới tay người, nhưng lần sau luận bàn, ta chắc chắn sẽ nghiêm túc một chút, dùng ít nhất 5 phần công lực. Trong lòng của Ninh Chuyết kẽ động. Quả nhiên là Chu Trạch Thâm còn chưa sử dụng tới một nửa thực lực bản thân. Hắn mặt ngoài nở nụ cười, thành thật nói, nếu như Chu huynh có nhã hứng, ta nhất định sẽ phụng bồi tới cùng, lần sau chắc chắn sẽ dốc thêm chút sức, vốn thành công lực là cái chắc. Chu Trạch Thâm vỗ vai Ninh Chuyết cười to, người thật là. Đồng thời trong lòng gã không ngừng mắng chửi, thật là biết khoác lác. Biết rõ là ta đang thăm dò, cho nên mới dùng cách này để qua loa tắc trách ta sao. Quả nhiên là ta không nên ôm hy vọng xa vời, có thể dùng một câu nói đơn giản để thăm dò ra được lai lịch của ngươi. Chu Trạch Thâm cảm thấy Ninh Chuyết và mình là cùng một loại người. Ninh Chuyết cũng cảm thấy hắn và đối phương có chút an ý nhất định nào đó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy đối phương là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu. Quay trở về tiểu viện, mọi người lại trao đổi thêm một lúc. Chu Trạch Thâm nhân cơ hội ra tay giúp đỡ đội ngũ cải tu của Chu gia xung kích bảng xếp hạng trong dung nham tiên cung, cố gắng để một bộ phận tu sĩ phù thành chủ ra khỏi 10 vị trí đầu. Đương nhiên nếu như có thể một đường sông tới vượt qua tiêu chuẩn nhập môn, vậy thì không còn gì tốt bằng. Ninh Chuyết lắc đầu, Chu huynh mưu cao chí lớn thật khiến người ta bội phục. Vượt qua tiêu chuẩn nhập môn, Ninh Chuyết bất đắc dĩ thở dài, chuyện này e rằng ta không làm được, mong thứ lỗi vì ta không thể đáp ứng được chuyện này. Thật sự là thân bất do kỷ, không thể tự mình làm chủ được. Chu Trạch Thâm cũng không hề bỏ cuộc. Ninh huynh, sao không nghe điều kiện hỗ trợ của Chu gia chúng ta đưa ra một chút? Gã không ngừng liệt kê ra một loạt tài nguyên, khiến cho đám người Ninh Trầm, Ninh Dũng ngay xong mà há hốc mồm. Sau khi kịp phản ứng, hơi thở của bọn họ trở nên dồn dập, đều bị khoản thù lao khổng lồ này hấp dẫn. Thế nhưng Ninh Chuyết lại lắc đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười, thái độ khách khí ôn hòa nhưng lại vô cùng kiên quyết, từ đầu đến cuối đều không đáp ứng. Ngược lại, hắn còn đưa ra một đề nghị hợp tác mới. Dung nham tiên cung là một nơi truyền thừa cơ quan thuật, chúng ta hiện tại đều kẹt ở tầng 3 đỉnh phong, chưa có thể tích lũy thêm bên trên phương diện cơ quan thuật. Nếu như ba nhà chúng ta liên hợp, chỉ bằng cùng nhau thành lập một học đường liên minh chuyên truyền thụ kiến thức về cơ quan thuật, có thể mời các vị tu sĩ cơ quan đảm nhiệm chức vị lão sư học đường. Theo ta thấy, vị khách khanh Sở Tế Yêu mà quý phủ mời chào rất thích hợp. Chu Trạch Thầm nghe vậy không ngừng đảo trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, trong ba nhà trình độ cơ quan thuật của Ninh gia là yếu nhất, đồng thời số lượng tu sĩ cơ quan cũng là ít nhất, cho nên nếu thành lập học đường liên minh, người được lợi nhất chính là Ninh gia. Tuy nhiên đây đúng là một đề nghị hay, cũng có lợi rất nhiều cho Chu gia. Nghĩ tới đây, Chu Trạch Thâm tỏ vẻ tán thành, gã rất tán thưởng, cũng rất ủng hộ quyết sách này, nhưng cũng bày tỏ bản thân không thể đại diện quyết định mà phải trở về báo lại cho gia tộc. Ninh Chuyết gật đầu đồng ý. Lúc rời đi, Chu Trạch Thâm còn truyền âm cho hắn, dùng một tin tức tình báo để bày tỏ thiện ý của bản thân mình. Ba vị tộc trưởng gần như đã thương lượng xong, chuẩn bị tập hợp tinh anh của ba nhà, một lần nữa dốc toàn lực thăm dò tiên cung, tranh thủ thời gian gặp được con cơ quan viên hầu kia, cố hết sức đánh bại nó. Rất nhiều người suy đoán cơ quan viên hầu kia rất có thể là khảo nghiệm mà Tam Thông Thượng Nhân lưu lại. Sau khi chiến thắng, rất có thể sẽ nhận được ban thưởng to lớn tới từ vị đại năng này. Nếu thật sự có thể tiêu diệt cơ quan viên hầu kia, chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu kết cấu bên trong nó, sau này cũng có thể tìm ra cách đối phó và khắc chế. Ninh Chuyết kinh ngạc, còn có chuyện này sao? Đa tạ đã thông báo cho ta biết, cô không biết là khi nào bắt đầu đây. Chu Trạch Thâm đáp, vài ngày tới sẽ bắt đầu. Trước khi dốc toàn lực thăm dò tiên cung, ba nhà sẽ triệu tập tất cả mọi người tiến hành thống nhất đặc huấn bí mật. Ninh huynh, người cũng nên chuẩn bị thêm một chút. Ninh Chuyết lộ vẻ ngưng trọng, tràn đầy thâm ý mà gật đầu thật mạnh, đích thật là phải chuẩn bị thật kỹ rồi. Hết chương 175. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.